Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 126 của bộ truyện Đỉnh Cấm Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể nghe chuyện của mình trên kênh Dùi Audio ở trên nền tảng YouTube. Mà được hơn nữa thì các bạn có thể donate cho mình, lấy tiền trà sữa thuốc thang bằng cách là gửi donate cho mình qua tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 496 Hiểu Lầm Lớn. Mình sẽ đợt này mình sẽ cố gắng là tập trung đọc để hoàn thành nhanh cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh, để sau đấy là mình có thể đọc các cái bộ khác. Có rất nhiều các bộ hay mà các bạn đã đề cử cho mình, mình cũng đang rất là lưỡng lự. Nhưng mà thôi, bây giờ thì mình cứ đọc đã. Đợt này cái kênh của mình có cái bộ Trạch Nhật Phi Thăng do bạn bạn Moon đọc, thì rất là mong các bạn nghe ủng hộ. Mình cũng thấy rất là hay bản thân truyện cũng như giọng đọc. Mình chắc chắn là không bao giờ dám chê rồi, dám chê ăn đấm ấy, hôm qua vừa bị ăn đấm xong. Thôi, bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 496 Hiểu Lầm Lớn. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, cuối cùng mấy người quay lại chính đề, bàn về vụ làm ăn lần này. Thực ra cũng chẳng để có gì mà bàn bạc. Lần trước, ba người hướng Nhật đã thương lượng xong hết rồi. Hàng sẽ được đưa ra nước ngoài bằng con đường xuất ngoại tìm kích thích trước giờ của Sở Từ. Tinh Tinh thì vẫn là dùng mồm mép của mình. Tuy nhiên, lần này phải dùng một cách đứng đắn và nghiêm chỉnh. Bởi vì hắn có nhiệm vụ đi liên hệ với cái đám phú hào của Bổng Tử và Quỷ Tử từng thuê người của hắn, xem bọn chúng có hứng thú đối với mặt hàng này không. Về phần Cuồng Lang, Hứa Nhật cũng nghĩ kỹ rồi. Bởi vì lượng hàng lần này rất nhiều, tất nhiên trong thời gian ngắn không thể đưa hết ra nước ngoài. Phần còn lại phải tìm một địa phương an toàn để mà cất giấu. Mà quán Ba Trầm Luân, bởi vì được cục cảnh sát khu Đông Thành chiếu cố đặc biệt, hiển nhiên chính là địa phương an toàn nhất. Chức trách của Cuồng Lang chính là bảo vệ số hàng tồn trong kho cho tốt, không được để xảy ra bất cứ một cái sơ suất gì. Đối với Cuồng Lang, đây thật sự là một cái chuyện dễ dàng vô cùng. Hắn vỗ ngực cam đoan là nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ quản lý kho hàng. Giải quyết việc này xong, Hứa Nhật để cho Cuồng Lang rời đi, sau đó nghiêm túc nhìn Tinh Tinh và Sở Từ nói: có chuyện muốn nhờ hai người một chút. Hứa Nhật hôm nay gọi Tinh Tinh và anh vợ dâm đãng đều không phải chỉ vì chuyện kiếm tiền vặt này, còn có một việc càng quan trọng hơn cần nhờ đến bọn họ. Lúc trước hắn bước ra khỏi khu nhà cao cấp của Dịch Gia thì đã lên kế hoạch đầu rồi. Nếu mà hậu hoạn về Phương Gia đã giải quyết xong, như vậy chỉ còn lại cái tổ chức phía sau màn đang ẩn mình trong bóng tối kia thôi. Hứa Nhật coi đây là một cái gai trong bụng. Dù sao, hắn cũng không biết được đối phương sẽ đâm cho mình một nhát vào lúc nào. Cho nên, hắn phải mau chóng tranh thủ thời gian tìm đến tổng bộ của đối phương, không cho đối phương có cơ hội rảnh rang mà đối phó với mình. Bây giờ, tương quan giữa hai bên đã thay đổi. Hứa Nhật ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Tổ chức phía sau màn kia cũng không biết Hứa Nhật đã có tin tức về đại bản doanh của chúng. Cho nên, nếu mà đột nhiên tập kích, tuyệt đối sẽ có những cái thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có thể là một mẻ mà hốt trọn ổ. Tinh Tinh và Sở Từ cũng không biết Hứa Nhật muốn làm gì, nhưng mà từ lúc nhìn thấy tên này để Cuồng Lang rời đi, hai người cũng biết là tên Vương Mắt này có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. Tuy nhiên, Tinh Tinh lại không chịu được cái bầu không khí im lặng như vậy, trừng mắt nhìn thẳng vào Hứa Nhật. Vương Mắt, mày muốn đánh dám thì đánh đi, đứng ra cái vẻ sắp chết đến nơi như vậy, lão tử nhìn không thuận mắt chút nào. Mẹ kiếp, Hứa Nhật chửi ngay. Tao chuẩn bị xuất ngoại một chuyến, nhưng mà tao lại không yên tâm về mấy cô nàng ở trong nhà, cho nên muốn nhờ hai người chiều cố nhiều một chút. Lo lắng duy nhất của Hứa Nhật chính là mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà. Mặc dù cũng biết mấy tên dị năng giả mà tổ chức phía sau màn kia phái đến, kẻ bị mình giết, kẻ bị mình bắt, kẻ thì trốn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại mà trả thù, nhưng mà hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên tìm thêm mấy người đến bảo vệ các nàng thì hắn xuất ngoại cũng an tâm hơn một chút. Xuất ngoại? Để làm gì? Tinh Tinh lại hỏi, đột nhiên liên tưởng đến cái gì đó, nhìn Hứa Nhật với vẻ mặt quái dị. Tiểu tử, mày định tự mình đi đới cả đống hàng này đấy à? Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy. Vương Mát vừa mới gọi bọn hắn đến, giờ lại muốn xuất ngoại, đương nhiên sẽ liên tưởng đến cái điều này. Hứa Nhật trợn mắt. Tinh Tinh, tao công nhận là cái đầu óc tưởng tượng của mày rất là phong phú, Nhưng mà tao không thể không nói, mày đã đoán sai hoàn toàn. Lần này tao đi phải đi Mỹ một chuyến, giải quyết một chút phiền toái. Tình Tình đang muốn đốt chát lại vài câu, Sở Từ bên cạnh vốn đang nhìn hướng Nhật đột nhiên xem miệng vào. Cần hỗ trợ không? Sau mấy lần tiếp xúc, Hướng Nhật cũng biết ông anh vợ dâm đãng này là người mặt lạnh lòng nóng. Tuy nhiên chuyện lần này hắn không giúp được, vội vàng lắc đầu nói: không cần, chỉ là một chút phiền toái, sao phải nhớ đến hai người cơ chứ, một mình ta là được. Sở Từ gật gật đầu, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của cái gã em rể này, cho nên cũng không lo lắng gì. Chú cứ yên tâm mà đi, về bọn Sở Sở anh sẽ để ý giúp chú. Lại bảo mình yên tâm mà đi, Hứa Nhật nghe thế không khỏi giờ khóc giờ cười. Mình chỉ đi Mỹ một chuyến, chứ có phải đi du lịch địa phủ đâu, có cần phải nói giống như kiểu sinh ly tử biệt như vậy không? Nhưng mà hắn cũng cảm thấy được cái thành ý của ông anh vợ dâm đãng. Có Sở đại công tử ở đây, tin chắc rằng không có bao nhiêu người dám vuốt râu hùm. Được cái lời cam đoan của ông anh vợ, Hướng Nhật liếc xéo về cái vã gã phi nhân loại ở bên cạnh. Tình Tình, mày cũng nên tỏ thái độ đi chứ nhở? Tình Tình trợn trừng hai mắt, khí thế kinh người. Mẹ kiếp, những người lão tử cho mày mượn còn chưa có trở về, giờ lại muốn lão tử điều thêm người á? Mày nghĩ lão tử mở công ty cung cấp lao động miễn phí à? Hướng Nhật nghe mà bực cả mình. Được cơ mờ, mới nhờ mày chiều cố nhiều một chút mà mày đã tiền bao nhiêu, lão tử cũng không phải là người không trả nổi. Mày coi lão tử là cái loại người như gì? Lão tử mà là loại người như không có nhân tính, thấy huynh đệ gặp nạn lại đục nước béo cò hay sao? Tình Tình ra vào cái vẻ phẫn nộ, giống như đối phương vừa sỉ nhục nhân cách vĩ đại của mình, nhưng mà đột nhiên đổi giọng kia đều. Vậy mày muốn tặng tiền cho Kaka xài, Kaka cũng không nỡ phụ lòng của mày, hay là cứ dựa theo giá cả trước kia? Đương nhiên nếu như mà mày muốn tặng nhiều hơn một chút thì... Cút! Hướng Nhật không đợi cho gã thú vật đã chiếm lợi còn ra cái vẻ tốt bụng này nói hết lời, đá ngay một cước. Nhưng mà dường như Tinh Tinh đã sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Hướng Nhật vừa mới giơ chân lên, hắn đã trốn ra xa, khoác vai Sở Từ đứng ở một bên cạnh xem kịch hay, giọng nói rất là dâm đãng nói: đi thôi, hiếm khi có dịp đến quán bar, hôm nay không say không về. Nhân tiện gọi mấy cô bé cùng uống. Hướng Nhật không nói được gì, lại một lần nữa chứng kiến cái sự vô sỉ của gã thú vật kia. Bởi vì bị hai gã thú vật lôi kéo uống rượu suốt một lúc lâu, khi Hướng Nhật về đến nhà thì đã khuya. Trong phòng khách không có một bóng người nào, xem ra đã đi ngủ hết. Mặc dù uống không ít rượu, nhưng mà Hướng Nhật cũng không có say mấy. Hơn nữa câu ăn no rừng mỡ không chỉ dùng được cái chuyện ăn cơm, mà còn dùng với cả chuyện uống rượu. Thử tưởng tượng mấy vị đại tiểu thư đang say ngủ trong phòng, đột nhiên thấy mình xông vào đòi ấy, thì đương nhiên sẽ lộ cái vẻ thẹn thùng, vừa muốn cự tuyệt lại muốn chào đón mình. Mới nghĩ đến thế thôi mà cả người Hướng Nhật đã dạo dực. Nhưng mà toàn thân đầy mùi rượu lại không thích hợp để cho hắn xài cái loại kỹ thuật tao nhã thâu hương thiết ngọc này. Trước tiên phải tắm cho sạch cái mùi rượu đã. Có mùi hương sữa tắm, chắc hẳn không vị đại tiểu thư nào có thể lấy cớ mà đuổi mình ra khỏi phòng. Có một chút choáng choáng bước tới cửa phòng tắm, nhưng rồi Hướng Nhật ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghe được có tiếng nước xối ở bên trong. Sao muộn thế này còn có người đang tắm? Đang định rời đi, chờ lát nữa mới quay lại, trong lòng Hướng Nhật bất chợt nảy ra một ý. Mặc dù không thể chắc chắn người bên trong là ai, nhưng mà trong nhà đều là nữ, bất kể là nhìn ai cũng không có bị lỗ. Hơn nữa muộn thế này rồi, có lẽ ba người Phạm Tài Hồng ở dưới lầu đã ngủ từ lâu. Như vậy bên trong rất có khả năng chính là một người trong đám Sở Sở. Vừa nghĩ như vậy, tiểu đệ đệ của Hướng Nhật không nhịn được mà dựng đứng lên. Hình như đã lâu không được tắm uyên ương rồi, cơ hội trời ban như vậy làm sao có thể bỏ qua cơ chứ. Con người vừa đảo một vòng, Hướng Nhật lập tức nảy ra cái ý hay, cố ý la lớn bên trong phòng tắm: có ai ở trong không? Không có ai thì ta vào nhá. Nói xong cũng không chờ đợi cái người bên trong đáp lại, sộc thẳng vào. Hắn muốn đánh đột kích để người bên trong phản ứng không kịp, cho dù là một trong ba người Phạm Thải Hồng coi như cũng có lời giải thích. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, giống như một con thỏ con bị kinh sợ. Người trong phòng tắm lập tức co rúm người lại, hai tay vội che lại những cái vị trí riêng tư bí mật nhất của mình. nhưng tay dù sao cũng không thể như là được như quần áo. Hai trái tuyết lê vươn cao ngạo nghễ, da thịt mềm mại trắng muốt, chân ngọc thon dài tròn trịa cùng với cả dải tam giác màu đen mê người kia. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn lọt hết vào trong mắt của Hướng Nhật. Ý. Hướng Nhật nhìn mỹ nữ ngồi xổm trong bồn tắm mà có phần không tin vào mắt mình. Không ngờ lại là Liễu đại tỷ Liễu Y. Bởi vì ở cùng nhau đã lâu, bây giờ hắn đã không còn dùng cái cách gọi có phần xa lạ là Liễu đại tiểu thư giống như trước đây. Nhưng mà nhìn cái tấm thân không một mảnh vải che thân của đối phương, Hướng Nhật cũng hơi xấu hổ. Liễu Y đỏ mặt, không dám nhìn về phía của nam nhân, nói lí nhí: "Anh có thể ra ngoài trước được không?" Xin lỗi. Hướng Nhật hình như lúc này mới có bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi, nhưng mà con mắt vẫn dán chặt vào cái cảnh xuân sắc tuyệt vời vốn không thể hoàn toàn che lại kia. Cho dù hết sức không muốn, nhưng mà Hướng Nhật cũng biết phải ra khỏi đây. Nếu mà không, vạn nhất Liễu Y hô to một tiếng, vậy thì mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Nhưng đúng lúc mà hắn muốn mở cửa đi ra ngoài, từ ngoài cửa bất ngờ truyền đến một cái giọng nói chết người: "Y, em tắm xong chưa? Chị cũng muốn tắm." Là Phạm Thải Hồng. Hướng Nhật giật nảy mình, tại sao lại đụng phải cái bà điên này lúc này cơ chứ? Hắn còn chưa kịp có phản ứng gì, phía sau liền có động tĩnh. Lập tức cảm thấy cánh tay căng ra, có người kéo hắn vào trong bồn tắm, đồng thời tấm rèm bồn tắm nửa trong suốt cũng được kéo lại. Không cần Hướng Nhật phải nói cũng biết ai là người kéo mình vào bồn tắm. Trong phòng tắm, trừ hắn ra cũng chỉ có một mình Liễu Y. Từ cánh tay cho đến cảm giác trơn mịn và mềm mại, mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà hoàn toàn có thể tưởng tượng cái trái tuyết lê của nàng lớn và co giãn đến nhường nào. Cô nàng này để dám kéo cánh tay của mình vào bộ ngực của nàng, thật sự là quá to gan. Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy rất kích thích, nhưng mà lại không biết đây chỉ là vì Liễu Y quá căng thẳng nên quên cả e lệ mà rụt rè mà ôm sát lấy hắn. "Hồng tỷ, em còn chưa xong, chị chờ một chút đi." Giọng phía sau rất khẽ, làm cho chống ngực của Hướng Nhật bất giác đập nhanh hơn. Thật là, tắm mà cũng dày dài như vậy, chẳng lẽ em giấu nam nhân ở bên trong? Ngoài cửa, Phạm Thầy Hồng phàn nàn: "Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý." Liễu Y toàn thân nóng bừng, chống ngực đập thình thịch, bởi vì trong phòng tắm của nàng quả thật giấu một nam nhân. Tuy nhiên, chuyện này không thể để cho người ngoài biết được. Liễu Y cố nén thẹn thùng nói: "Hồng tỷ, chỉ chờ một chút nữa thôi mà, em ra ngay đây." Phạm Tẩy Hồng ngoài cửa đáp: "Được rồi, chị ở bên ngoài chờ em 5 phút, nếu như em còn không xong, chị sẽ xông thẳng vào đấy. Vừa hay, đã lâu rồi chúng ta không có cùng tắm uyên ương." Hướng Nhật nghe mà dở khóc dở cười: "Tắm uyên ương? Phạm Tẩy Hồng và Liễu Y, hai cô nàng này á? Vậy người nào là uyên, người nào là ương?" Nhưng mà ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, ngay sau đó Hướng Nhật lại khẩn trương hẳn lên. Bà điên này thế mà định ở bên ngoài chờ 5 phút sau đó xông vào, đến lúc đó tất cả coi như xong. Hướng Nhật tin chắc rằng nếu bà điên này nhìn thấy mình và Liễu Y không một mảnh vải che thân ở trong phòng tắm, nhất định sẽ làm ầm ầm lên tới mức cả thế giới này đều biết cũng nên. Liễu Y cũng khẩn trương không thôi, thậm chí nàng còn khẩn trương hơn cả nam nhân. Nhưng mà bây giờ chỉ có nàng mới có thể bảo cho Phạm Thầy Hồng ở ngoài cửa rời đi, cho nên nàng đành run giọng nói: 5 phút thì có khi không đủ đâu. Hồng tỷ, hay là chị trở về phòng đọc sách một lát đi, em thật sự sắp ra rồi mà." Bởi vì quá mức khẩn trương, Liễu Y không nhận ra rằng mình vừa nói rất mâu thuẫn. Nếu đã sắp ra, tại sao còn muốn người ta trở về phòng cơ chứ? Phạm Thầy Hồng ngoài cửa trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: "Được rồi, vậy chị quay về phòng chờ, chừng nào em xong thì gọi cho chị." Nói xong, hình như thật sự rời đi, bởi vì tiếng bước chân đi xa dần, cuối cùng không nghe thấy nữa. Liễu Y lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm, thiếu chút nữa đã bị vạch trần. Khi mà đã nhẹ nhõm, nàng mới ý thức được tấm thân xích lõa của mình đang ôm lấy nam nhân. Hơn nữa càng khiến cho nàng xấu hổ đến cái nỗi muốn chui xuống đất chính là đúng lúc này, nam nhân quay mặt lại, hai mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào cặp gò bồng đào rung rinh trước ngực của mình, hình như trong ánh mắt còn lóe sáng. A! Liễu Y Y cúi đầu hét lên một tiếng, rồi lại ngồi xổm xuống. Mà đúng lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra, sau đó có người xông vào, kéo rẹt tấm rèm ở bồn tắm ra. Vẻ mặt của Liễu Y Y rất là hoảng sợ, xấu hổ, cộng thêm bất lực, nàng gấp đến cái độ nước mắt trào ra. Hướng Nhật cũng tỉnh táo lại, không còn ngây dại trước thân thể mềm mại, mê người của Liễu Y Y, nhưng mà hắn lại đối mặt với một khuôn mặt tuyệt mỹ đang nổi xung thiên. Hướng Quy! Phạm Tài Hồng nghiến răng ken két, liếc nhìn Liễu Y Y đang nhu nhược ngồi xổm ở trong bồn tắm, sau đó nhìn chằm chằm vào nam nhân, hai mắt bắn ra những cái tia hàn ý khiến cho người khác phải rùng mình. Ngươi dám khi dễ Y Y? Khó trách nàng lại nói như vậy. Liễu Y Y hoảng sợ ngồi co ro trong bồn tắm, lại còn lệ rơi đầy mặt, nhìn thế nào cũng giống như cô gái sắp bị người ta cưỡng vậy. Tất nhiên Phạm Tài Hồng cũng tưởng là như vậy. Khi dễ? Ai khi dễ? Nói cho cô, cơm có thể ăn mừa, nhưng mà nói không thể lung tung được nhá. Hứa Nhật cũng biết là hiểu lầm lớn, bất kể mình có ý định đấy hay là không, tóm lại hiện giờ bị bắt ngay tại trận. Nói thẳng ra là bắt được cả người lẫn tang vật, giống như có bùn màu vàng rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng sẽ bị coi là phân. Còn nói không phải? Phạm Tài Hồng lộ ra ánh mắt hung dữ, hai hàm răng trắng đều nghiến chặt vào nhau, dường như là hận không để xông tới xé nam nhân thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên nàng cũng không kích động đến cái mức như vậy, mà kéo lấy cái chiếc khăn tắm màu trắng treo ở một bên, cuốn lên người của Liễu Y Y đang ngồi xổm trong bồn tắm, sau đó đỡ nàng ta đứng lên. Lúc này mới nhỏ nhẹ nói, Y Y, em nói cho chị biết, có phải vừa rồi tên này muốn giở trò xấu với em hay không? Mục đích của Phạm Thầy Hồng rất đơn giản, phải để cho nam nhân chết một cách minh bạch, xem mình có đổ oan cho hắn hay không. Đương nhiên, nếu mà không phải thấy quần áo trên người nam nhân còn chỉnh tề, e rằng nàng cũng không nói lời thừa, đã sớm xông lên một liều mạng. Qua cơn hoảng sợ, Liễu Y đã bình thường trở lại. Tuy vẫn xấu hổ, không dám nhìn mặt ai, nhưng mà thấy Phạm Thầy Hồng hiểu lầm nam nhân, nàng vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không đâu, Hướng Quỳ không có khi dễ em. Phạm Tài Hồng sửng sốt, còn Hướng Nhật nhân cơ hội mà hừ một tiếng, nghe rõ chưa? Nhưng mà Phạm Tài Hồng vẫn không thể bỏ qua cho hắn được, hơn nữa còn dùng ánh mắt hung dữ hơn cả lúc nãy, trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó lại nhỏ giọng nói với cả Liễu Y Y, Y Y, có phải là hắn uy hiếp em hay không? Em cứ nói thật với chị, không cần sợ hắn, nếu mà hắn thật sự dám khi dễ em, chị nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Nàng cho rằng nhất định nam nhân đã dùng đến vũ lực để uy hiếp Liễu Y Y. Dù sao sức mạnh của nam nhân cũng không phải bàn, muốn uy hiếp một tiểu cô nương thật sự quá đơn giản. Liễu Y Y đang định mở miệng giải thích, nhưng Hướng Nhật khi nghe như vậy liền cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nhìn Phạm Tài Hồng giành nói trước, cô có bị bệnh không vậy? Rõ ràng lão tử không làm cái chuyện đó, cô nói như vậy không phải là ngay cả cơ hội làm rõ mọi chuyện ta cũng không có hay sao? Thấy nam nhân đến chết cũng không có hối cải, thậm chí còn mắng mình có bệnh, Phạm Tài Hồng tức giận hừ một tiếng, đang muốn phát tác, Liễu Y Y lại níu tay áo của nàng, thấp giọng nói, Hồng tỷ, không phải như chị nghĩ đâu, chúng ta ở cùng trong này cũng chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp? Phạm Tài Hồng thiếu chút nữa đã tức đến ngất xỉu, mình làm như vậy là vì ai? Thế mà Liễu đại tiểu thư chẳng những không phối hợp, còn nói giúp cho nam nhân. Điều này làm cho nàng vừa phẫn nộ lại vừa chua chát. Đúng lúc này, Hứa Nhật ở một bên cất tiếng châm chọc, nghe rõ rồi chứ, sau này đừng giữ mãi cái lòng đố kỵ như vậy. Cô vu oan cho ta thì không sao, nhưng mà quan trọng phải nghĩ cho Y Y một chút chứ. Cô ấy là con gái, cô chưa rõ mọi chuyện đã ầm cả lên, chẳng phải là cố ý làm tổn hại đến danh dự của cô ấy hay sao? Phạm Tài Hồng cắn chặt môi, ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch, rồi lại không tìm được lý do phát tác, sầm mặt nhìn nam nhân. Vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi lại ở trong này? Không phải vừa rồi Y đã nói đấy sao? Là trùng hợp, ta vốn định đi tắm, ai dè lúc bước vào thì thấy Y cũng ở bên trong. Hướng Nhật nói với cái vẻ hiên ngang lẫm liệt. Vậy sao ngươi không ra ngoài? Hai mắt Phạm Tài Hồng không ngừng lóe lên những cái tia lạnh lẽo. ta muốn ra ngoài, nhưng mà khi định ra ngoài, cô lại ở bên ngoài gọi vào, làm cho ta hoảng sợ, cho nên mới trốn, định chờ cô đi khỏi thì ta ra. Hứa Nhật đương nhiên sẽ không nói là Liễu Y kéo hắn lại, dù sao người ta cũng là con gái, sao có thể nói là nàng kéo mình trốn vào trong bồn tắm cơ chứ. Những gì mà nam nhân nói hoàn toàn hợp lý, hơn nữa hình như còn chĩa mũi dùi vào mình. Điều này làm cho Phạm Thải Hồng hết sức tức giận. Nhờ bất chợt, nàng bắt được sơ hở trong lời nói của nam nhân, liền chất vấn. Tiếng động trong phòng tắm lớn như vậy, cho dù là người bình thường cũng có thể nghe được. Huống chi ngươi còn là dị năng giả. Ta thấy ngươi, bởi vì biết bên trong có người nên mới cố ý bước vào thì có. Hướng Nhật đỏ mặt, hô hấp quả thật cũng có một chút khó khăn. Nhất thời không tìm được lý do giải thích hợp lý. Bởi vì quả thật trước đó, hắn đã có ý đồ ám muội muốn rình trộm. Mặc dù khi đó, chỉ là hắn cho rằng người bên trong phòng tắm là mấy vị đại tiểu thư, nhưng mà cũng có xác suất nhất định cho trường hợp một trong ba người Phạm Tài Hồng ở bên trong. Phạm Tài Hồng lạnh lùng hừ mũi, hiển nhiên nàng hoàn toàn nắm được những cái biến hóa trong lòng của nam nhân. Sao? Không biết phải nói gì à? Ta đã biết ngươi có ý đồ xấu xa mà. Ừ đấy, ta có ý đồ xấu xa đấy. Tấy bà điên cứ dồn ép mình, Hướng Nhật nói thẳng ra luôn. Nghe thấy vậy, Phạm Tài Hồng liền lộ cái vẻ mặt như muốn nói. Người quả nhiên là một tên rình trộm biến thái. Ngay cả Liễu Y Y cũng đỏ bừng mặt, nhìn nam nhân bằng sắc mặt có một chút phức tạp, không biết là nghĩ gì. Nhưng Hướng Nhật lại đổi giọng, tiếp tục phủi sạch trách nhiệm. Đó là vì ta cho rằng người tắm ở bên trong là mấy người sờ sờ các nàng, bằng không ta cũng sẽ không xông vào. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu mà đã cho là mấy cái người sờ sờ mà các nàng lại là bà xã của mình, có ý đồ xấu xa với bà xã của mình thì đã làm sao? Đó là cái chuyện riêng tư của vợ chồng người ta, không cần ngươi ngoài xen vào. Ngươi đang có ngụy biện thì có. Phạm Tài Hồng vừa xấu hổ lại vừa tức giận không thôi. Nam nhân nghênh ngang nói chuyện, hắn định chồng ghẹo bà xã trước mặt của nàng. Điều này làm cho nàng rất khó chịu. Mặc dù cũng ý thức được những gì nam nhân này nói có khả năng là sự thực, nhưng vẫn không muốn buông tha cho hắn. Trong nhà này không phải chỉ có bốn người Tiểu Uyển, còn có ta, Y Y và Anna. Người biết rõ bên trong có khả năng là chúng ta mà cứ xông thẳng vào, chuyện này ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu. Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ căm hận giống như đang nhìn thấy kẻ thù giết cha vậy. Sẽ không bỏ qua dễ thì sao? Hứa Nhật cười lạnh. Cô nàng thật đúng là không biết điều. Đâu phải mình không nhìn thấy nàng ta chân chuống, có cần phải như chó bắt chuột như vậy không? Cứ xen vào việc của người khác làm gì cơ chứ? Trong lòng hạ quyết tâm, phải giáo huấn cho nàng ta một trận. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nam nhân, hơn nữa đối phương còn cười một cách đầy xấu xa, trong lòng của Phạm Thạch Hồng không hiểu sao lại có một chút sợ hãi, nhưng rồi lập tức trở nên cương quyết. Người đắc ý cái gì? Y đã bị ngươi nhìn thấy hết, ngươi bảo cô ấy sau này làm sao mà sống? Bất thình lình nghe thấy vậy, Hứa Nhật không khỏi có một chút do dự. Vốn định cho bà điên này một trận, giống như ngày đó đã từng làm với cả cô nàng Tây Dương tóc vàng Anna. Nhưng mà khi nàng nhắc đến Liễu đại tiểu thư ở bên cạnh, khí thế nhất thời xìu xuống. Nói cho cùng, chuyện này quả thật là mình đuối lý. Không cẩn thận nhìn cái tấm thân trần truồng của người ta. Thân là một nam nhân, đương nhiên phải có dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Hơn nữa, hắn cũng sợ bà điên này nổi điên, đi đánh thức mấy vị đại tiểu thư đang ngủ. Đến lúc đó, tình thế sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nói đi, cô muốn ta làm gì đây? Nhưng mà nếu cô muốn lấy cái chuyện này để uy hiếp ta, ta khuyên cô đừng có mơ mộng hão huyền. Hứa Nhật lạnh lùng cảnh cáo. Hắn hỏi đối phương có yêu cầu gì, không phải là đang thỏa hiệp, mà là đang hỏi làm thế nào để giải quyết cái tình cảnh xấu hổ này, khi mà mình tình cờ trông thấy Liễu đại tiểu thư trần truồng tắm rửa. Ta cũng không hèn hạ như ai kia đâu. Phạm Tài Hồng lạnh giọng nói, rõ ràng là đang nói bóng nói gió, đồng thời cũng chỉ ra rằng mình sẽ không thừa nước đục thả câu, kéo Lý Y lại đối mặt với cả nam nhân. Rất đơn giản, đó là để cho Y Y cũng là bạn gái của ngươi. Hướng Nhật ngẩn ra một cái, sau đó mới ý thức được nữ nhân điên này nói cái gì. Nhìn nàng với cái vẻ khó tin, vốn còn tưởng nàng sẽ nói ra cái điều kiện gì đó làm khó mình, không ngờ lại dễ dàng cho chính mình như vậy. Hơn nữa còn dùng từ cũng, thật sự là quá tốt. Đương nhiên, Hướng Nhật tuy có một chút khó xử, mặc dù Liễu Y Y trông không tệ một chút nào, dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo, càng hiếm thấy chính là băng mỹ nhân lạnh như băng từ trước tới giờ trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng mà chính mình cũng không giống như trước kia. Chỉ số bạn gái không thôi đã có 7-8 người, với lại còn không tính đến những cái người mơ hồ có một chút ám muội với mình, giờ mà lại đi tán tỉnh nữ nhân khác, không chừng sẽ chết rất thảm. Sao? Ngươi không muốn à? Nhìn vẻ khó xử của nam nhân, Phạm Thái Hồng sầm mặt. Sắc mặt của Liễu Y ở bên cạnh vốn đang đỏ bừng, tức khắc chuyển thành tái nhợt, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc không thôi. Níu níu tay áo của Phạm Đại Tiểu Thư bên cạnh cầu khẩn. Hồng tỷ, chị đừng nói nữa mà. Em là em không muốn. Em không muốn cái gì? Chuyện này phải nghe chị. Phạm Đại Tiểu Thư tỏ cái vẻ kiên quyết. Trên thực tế, Phạm Tài Hồng đã sớm nhìn ra Liễu Y Y thích cái gã nam nhân trước mặt, chỉ là nàng quá nhút nhát, căn bản không dám nói ra. Nhưng bản thân là cái người thân cận nhất với cả nàng ta, hai người lại ở chung một phòng. Đối với cả tâm tình nhi nữ của Liễu Y Y, Phạm Tài Hồng đương nhiên hiểu rất rõ. Mặc dù nàng và nam nhân không hợp, nhưng nàng lại không thể không để ý đến hạnh phúc của Liễu Y Y. Hơn nữa vừa rồi Liễu Đại Tiểu Thư đã không phụ họa với mình mà còn giúp nam nhân. Chỉ từ điểm này cũng có thể nhìn ra Y Y có bao nhiêu tình ý với tiểu tử này. Giờ lại là một cơ hội tốt như vậy, Phạm Tài Hồng thuận nước đẩy thuyền luôn. Hồng tỷ, Liễu Y Y vẫn là có vẻ mặt tái nhợt, mặt mày tràn đầy thống khổ. Đến lúc này, ngay cả Hướng Nhật cũng không muốn nhìn thấy Liễu Y Y như vậy, đột nhiên hét lớn. Ai nói ta không muốn? Lời vừa dứt, thân thể mềm mại của Liễu Y Y run bần bật, bàn tay nhỏ bé bựng lấy môi, đôi mắt vừa có vẻ không dám tin, lại còn có vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng. Phạm Thái Hồng cũng nhìn nam nhân bằng vẻ mặt phức tạp, trong mắt thoáng lộ ra một chút vui mừng, có vẻ như là rất nhẹ nhõm. Nói như vậy là ngươi đồng ý? Đồng ý. Chàng Hứa Nhật đổ mồ hôi lạnh, vừa mới nhìn thấy cái sắc mặt trắng bệch trông rất yếu đuối của Liễu Đại Tiểu Thư, nhất thời không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra. Lúc này có hối hận cũng không kịp, huống chi quả thực hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt được. Nhưng có thể chờ chúng ta ở một chung khoảng một khoảng thời gian nữa rồi mới tính được không? Dù sao bây giờ tình cảm giữa chúng ta cũng chưa có sâu sắc lắm. Nếu mà tiến tới nhanh như vậy, có lẽ chúng ta không có cách nào mà thích ứng được. Nếu mà cự tuyệt không được, vậy sử dụng bí quyết trì hoãn, xem có thể tạm thời mà cho qua chuyện được không? Nghe thế, Liễu Y đỏ mặt cúi đầu. Có lẽ cũng giống như lời của nam nhân nói, từ quan hệ bạn bè bỗng chốc chuyển sang tình yêu nam nữ cũng có một chút bối rối. Mặc dù trong lòng rất muốn như vậy, nhưng mà khi thực sự đến bước này, trong lòng vẫn còn có một chút thẹn thùng. Trái lại, Phạm Thải Hồng dường như đã nhìn thấu tính toán của nam nhân, liếc xéo hắn. Người đã đồng ý, vậy ta chờ tìm lúc nào đó nói với cả mấy người Tiểu Uyển. Hướng Nhật nhất thời thấy lùng bùng cả đầu, vội vàng nói. Không cần, chuyện này để ta tự mình nói là được rồi, người ngoài như cô xen vào làm cái gì? Vậy sao? Phạm Tài Hồng liếc xéo nam nhân, ánh mắt đầy thâm ý. À, còn cả tức giận nữa, hình như rất mẫn cảm với hai cái từ người ngoài. Hồng tỷ, em có thể chờ. Nếu y thẹn thùng liếc nhìn nam nhân, hiển nhiên là không muốn hắn phải khó xử. Hướng Nhật chạm mắt với cả nàng, trái tim không nhịn được mà nhảy dựng lên. Nhìn vẻ mặt của cô nàng này, hình như thực sự tính làm như vậy. Chẳng nhẽ mị lực của mình lại lớn như vậy sao? Phạm Tài Hồng cũng biết cái chuyện này không gấp được. Hơn nữa, Liễu Y Y còn nói giúp cả nam nhân. Thế là không nói thêm được gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn nam nhân. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ngày nào ngươi còn chưa công bố quan hệ của ngươi và Y Y cho mấy người Tiểu Uyển, ta sẽ không cho ngươi chạm vào Y Y, dù chỉ một chút. Nhìn gì nữa, cứ không mau đi ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa. Nơi này hình như là nhà của ta mà. Trên chàng Ngân Nhật nổi gân xanh, hắn đã bị chọc giận, lại nói vừa rồi mình đáp ứng cái đề nghị kia, ngoài trừ vì không đành lòng nhìn thấy cái vẻ khổ sở đáng thương của Liễu Đại Tiểu Thư, còn lại chủ yếu là vì bà điên này dồn ép. Thế mà bà điên này chẳng những không bất phóng túng, lại còn nói chuyện bằng cái khẩu khí vinh váo như vậy. Ý định giáo huấn đối phương lại xuất hiện ở trong đầu của Hướng Nhật. Nhà của ngươi thì sao? Giờ ta muốn tắm rửa, chẳng lẽ ngươi định ở lại trong này à? Có lẽ vừa rồi làm mối cho hai người xong, hơn nữa thấy nam nhân phải chịu thiệt dưới tay của mình, Phạm Tài Hồng không khỏi có một chút hí hửng. Cô nói xem, ta có thể ở lại ở trong này hay không? Hứa Nhật đã khó chịu đến cực điểm, cười lạnh nhìn đối phương, cũng bắt đầu cởi quần áo. Vừa hay, ta cũng muốn tắm rửa, nếu mà cô không ngại, có thể cùng tắm với ta. Mặc dù ta không có mấy hứng thú với thân thể của cô. Hứa Nhật còn nói thêm một câu, tuy nói như vậy là trái lòng, mục đích là để đả kích đối phương. Ngươi! Phạm Tài Hồng quả nhiên là tức giận đến cái nỗi toàn thân run rẩy, chìa cái ngón tay vào hắn, hận không thể bắn ra lục mạch thần kiếm. Ta làm sao? Không phải muốn tắm rửa sao? Sao còn chưa có cởi đồ? Hứa Nhật cười ám muội, y phục trên thân đã cởi hết, lộ ra cơ bắp đều đặn, người khác nhìn vào thì tưởng cảm giác rất hoàn mỹ, khác hẳn với cái dáng người gầy gò ốm yếu thường ngày khi hắn mặc những cái bộ đồ quần áo giản dị rộng thùng thình. Lưu Y trong nháy mắt lại đỏ ửng hai gò má, không dám liếc nhìn nam nhân một cái nào, cuốn chặt khăn tắm lên trên người, vội vàng ra khỏi phòng tắm. Phạm Tài Hồng trái lại vẫn ương ngạnh, căn bản không có cố ý cất bước thừa rời đi, lạnh lùng nhìn nam nhân. Được, ta xem ngươi có thể kiên trì đến cùng hay không. Nói xong cũng bắt đầu cởi quần áo. Hứa Nhật khinh khỉnh bĩu môi, dù sao ở phương diện này mình thân là nam nhân cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì, ung dung nói. Hay lắm, lần trước ta bị cô nhìn thấy hết rồi, lần này ta cũng muốn được nhìn lại. Nói xong, Hứa Nhật thỏa mái đứng ở một bên thưởng thức dáng vẻ của mỹ nhân khi thoát y. Phạm Tài Hồng vừa mới cởi bỏ cái lớp âu phục màu trắng bên ngoài, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi đính đăng ten cũng có màu trắng, khiến cho hai cái cỏ bồng đào mềm mại trước ngực càng vươn cao nổi bật. Nghe hắn nói thế, tay đang đặt lên cái chiếc cúc thứ nhất của áo sơ mi lập tức thu về, sầm mặt một hồi, cuối cùng cũng có thể không muốn nam nhân được lợi như vậy, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, hồn hà hồn hển bước ra khỏi phòng tắm. Ầm một tiếng, cánh cửa thiếu chút nữa đã bị làm hỏng luôn. Có thể thấy cô nàng này đã chốt toàn bộ cơn giận lên cánh cửa vô tội. Hướng Nhật đắc ý tiếp tục đại nghiệp cởi quần áo của mình. Đờ mờ, định thị gan với cả lão tử á? Thế thì chẳng phải là tự tìm chết hay sao? Ngày hôm sau đến trường học, Hướng Nhật cũng không đi ngay vào trong phòng học mà tới văn phòng của chủ nhiệm lớp. Hắn tới xin phép nghỉ để xuất ngoại một chuyến. Hiển nhiên trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không quay về. Vốn có thể không cần phải đi xin phép phiền hà như vậy, cứ thế mà đi luôn cũng được. Nhưng mà Trần lão sư không chỉ là chủ nhiệm lớp của hắn, mà còn là mẹ vợ tương lai. Bà có hai thân phận, cho nên Hướng Nhật cũng không dám quá tùy tiện. Gõ nhẹ cửa phòng vừa mới mở ra, hai mẹ con Nhâm gia đang dùng bữa sáng trong văn phòng. Đây đã là cái thói quen không thể thay đổi. Tiểu Hướng, sao em lại tới đây? Trần Tiểu Phân rất bất ngờ. Bình thường nếu mà là bà đi gọi cậu học trò đắc ý kiêm con rể tương lai này tới, không ngờ hôm nay hắn lại chủ động tìm đến cửa, nhưng mà vẫn nhiệt tình kêu hắn ngồi xuống. Hướng Nhật cũng không khách khí, nhìn lướt qua Nhâm đại tiểu thư ở phía sau của Nhâm mẫu đang làm mặt quỷ với hắn, cung kính nói: Trần lão sư phụ, em tới xin phép nghỉ. Hả? Xin phép nghỉ? Có chuyện gì sao? Trần Tiểu Phân có một chút tò mò nhìn thoáng qua cô con gái bên cạnh, dường như muốn tìm được đáp án từ nàng, nhưng mà rồi lại thất vọng, bởi vì Nhâm Quân cũng lộ ra cái vẻ khẩn trương và kinh ngạc. Dạ, em có một chút việc rất quan trọng ạ. Hứa Nhật đáp mơ hồ, đương nhiên sẽ không nói ra cái chuyện hắn thực sự muốn làm khi đi Mỹ. Nhâm Quân ở một bên nghe thế thì rất bất mãn, nam nhân trả lời như vậy rõ ràng là cho có lệ, oán giận cắn một miếng bánh bao hấp ở trong tay. Chuyện quan trọng gì chứ? Em thấy anh chỉ là muốn quang minh chính đại mà trốn học thì có. Quân Quân! Nhâm mẫu lườm nàng một cái, sau đó mới điềm đạm nhìn Hướng Nhật nói: Tiểu Hướng, em định xin nghỉ mấy ngày? Thoáng thấy Nhâm đại tiểu thư cua cua nắm đấm nhỏ bé trắng nón uy hiếp mình, Hướng Nhật liền giả bộ như là không nhìn thấy. Khoảng một tuần ạ. Lâu như vậy sao? Nhâm mẫu nhíu mày. Một tuần tuy không lâu lắm nhưng cũng không phải là ngắn. Dạ, bởi vì phải đi Mỹ cho nên mất hơi nhiều thời gian. Đấy vẫn chỉ là ước tính, trên thực tế có lẽ có khả năng phải lưu lại thêm vài ngày. Hướng Nhật cũng không có dám cam đoan trong vòng 7 ngày có thể giải quyết xong cái chuyện này hay không, cho nên chỉ có thể nói lấp lửng, Nhâm Mẫu có định nói thêm cái gì đó, Nhâm Quân đã nhịn không được, trừng mắt với cả nam nhân, hung hăng hỏi: anh đi Mỹ làm gì? Giọng tràn đầy u oán, dường như đang trách nam nhân tại sao lại có một cái việc hệ trọng như vậy, lại không thương lượng trước với cả nàng. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, thấy cô nàng này có vẻ như muốn ăn thịt người đến nơi. Di Mán không đoán được là nàng giận dữ vì mình không nói chuyện cho nàng hay. Thực ra cũng đến tối hôm qua hắn mới hạ quyết định, căn bản không có thời gian nói với cả người khác, ngay cả mấy người sở sở cũng chưa biết tin. Trần Tiểu Phân nhìn ra hắn có cái chỗ khó xử, lại lườm con gái một cái. Tiểu Hướng xuất ngoại cũng không phải là việc gì xấu, con còn chưa có xuất giá đã biến thành cái bà quản gia rồi, cẩn thận kẻo không ai muốn lấy đấy. Mẹ! Sắc mặt Nhâm Mẫu trở nên lúng túng, rồi lại nghiến răng nghiến lợi liếc xéo nam nhân, hùng hăng giết từng chữ qua kẽ răng. Hắn dám! Hứa Nhật vội vàng ra vẻ biết điều, nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Nếu mà không phải có mẹ vợ ở đây, hắn đã sớm nhào tới thi hành gia pháp, xem cô nàng này còn dám nhe răng nhếch miệng với mình hay không. Thấy cô con gái sắp có dấu hiệu thẹn quá mà hóa giận, Trần Tiểu Phân cũng không trêu nàng nữa, nhìn lại cậu học trò đắc ý kiêm con rể của mình bằng ánh mắt ấm áp. Tiểu Hướng, cô đồng ý cho em xin nghỉ phép, chừng nào em đi? Chiều nay ạ. Hứa Nhật đáp ngay, không mảy may chần chừ, bởi vì trước khi đến đây hắn đã tính cả rồi. Nếu muốn đánh tổ chức kia thì một đòn trở tay phải không kịp, nhất định phải ra tay thật sớm, không nên để chậm trễ. Nhanh như vậy sao? Trần Tiểu Phân có một chút kinh ngạc. Ánh mắt của Nhâm Đại Tiểu Thư nhìn về phía nam nhân càng thêm u oán, môi mấp máy, muốn nói cái gì đó, rồi cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Vâng. Hứa Nhật gật đầu, đồng thời không dám đối mặt với cả Nhâm Đại Tiểu Thư, giờ đang cái một bộ cái dạng oán phụ nơi khuê phòng bị người bỏ rơi. Hành lý đã chuẩn bị xong chưa? Trần Tiểu Phân ân cần hỏi han. Đã gần xong rồi ạ. Hứa Nhật nói mà cả mặt lẫn tai đều không đỏ. Căn bản hắn không chuẩn bị hành lý gì, vì sợ lình kình nên hắn đi người không. Hắn cho rằng mang một tập chi phiếu theo là được, có tiền thì mua gì chẳng được. Như đã vậy, em cứ vào học trước đi, đến lúc đó cô để cho Quân Quân đi tiễn em. Trần Tiểu Phân nháy mắt với cả nữ sinh một cái, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Hướng Nhật cáo từ một tiếng, đứng dậy định rời đi. Trần Tiểu Phân chợt nhớ tới cái gì, gọi hắn lại. Đúng rồi Tiểu Hướng, lần sau đừng lên phong phí, mua cái thứ đắt tiền như vậy cho Quân Quân làm gì, em không sợ nó đánh mất hay sao? Giọng điệu có một chút trách cứ, nhưng mà phần nhiều lại là muốn làm yên lòng hắn. Trong tay của Trần Tiểu Phân có đầy đủ tư liệu về thân thế của cậu con rể này, gia cảnh rất bình thường, thế mà có thể mua được nhẫn kim cương đắt tiền như vậy. Lúc đầu nghe chồng kể lại, bà còn kinh hãi đến nhảy dựng cả lên. Hơn nữa, lần trước còn đi Pháp, lần này lại muốn đi Mỹ. Có vẻ như thường xuyên xuất ngoại là rất đơn giản đối với hắn. Người thường chắc chắn là không làm được điều này. Tuy nhiên, trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, Trần Tiểu Phân cũng không định truy hỏi tới cùng. Đối với cả cậu học trò đắc ý này, bà tự nhận sẽ không nhìn lầm người. Hứa Nhật nghe bà dặn dò mà có một chút sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra mẹ vợ tương lai muốn nhắc tới cái chuyện chính mình tặng nhận kim cương cho Nhâm Quân. Đang định giải thích cho qua rằng thật ra tốn không bao nhiêu tiền, thì lại bị Nhâm Đại Tiểu Thư kéo một mạch ra khỏi văn phòng. Em hỏi anh đi Mỹ làm gì? Nhâm Quân hai tay chống nạnh, sắc mặt bừng bừng phẫn nộ, trông rất có khí thế. Là bởi vì có chuyện rất quan trọng. Hứa Nhật trả lời y hệt như lúc nãy. Có quỷ mới tin anh. Nhất định là đi hẹn hò với cả con hồ ly tinh nào đó. Không có mẹ ở bên cạnh, Nhâm Quân chẳng có gì phải e ngại nữa. Thằng Thường coi hắn là cái kẻ phụ tình, có mới nới cũ. Nhưng mà nàng cũng không có truy hỏi đến cùng. Nam nhân nếu đã không muốn nói, hẳn là có nguyên nhân của hắn. Hứa Nhật nhìn nàng đến ngẩn ra, ánh mắt trông rất khác lạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhâm Quân bị hắn nhìn chằm chằm đến phát thẹn, chống ngực đập thình thịch, lườm nam nhân một cái. Khi thế rầm rộ ban đầu cũng xẹp xuống. Hứa Nhật cười khà lên một tiếng, vẻ mặt rất ám muội. Bà xã, lúc mà em ghen trông rất đáng yêu ấy. Đáng ghét. Nhâm Quân lập tức dùng đến cửu âm bạch cốt chảo, vươn tay đặt lên phần hông của nam nhân, ra sức nhéo một vòng. Hứa Nhật phối hợp theo, kêu ai ái vài tiếng, làm cái bộ đau đớn. Tiếp theo thừa dịp không ai nhìn thấy, kéo cái thân thể mềm mại thon thả của nàng vào trong lòng, khẽ khẽ thổi hơi vào bên tai của nàng. Mấy ngày anh không có ở đây, em phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy. Còn nữa, phải nhớ đến anh. Nhâm Quân hai má đỏ bừng, khi thế như con cọp cái lúc vừa rồi đã hoàn toàn xẹp xuống, dịu dàng tựa vào bên lồng ngực của hắn thỏ thẻ. Biết rồi, em sẽ nhớ đến anh. Anh cũng phải trở về nhanh nhanh một chút. Chỉ cần trong vòng 7 ngày anh trở về, em bằng lòng để anh khi dễ một lần. Không thể tưởng tượng được, cô nàng này đã biết sử dụng mỹ nhân kế cơ đấy. Hứa Nhật nghe mà trong lòng dạo dực, càng ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng. Hai người vuốt ve an ủi một hồi lâu, sau đó mỗi người mới quay về phòng học của mình. Nhìn bóng lưng Nhâm đại tiểu thư xa dần, Hứa Nhật thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng trở về. Không chỉ vì lời hứa hẹn ướt át của Nhâm đại tiểu thư, mà chủ yếu còn vì hắn không nỡ rời xa mấy vị đại tiểu thư quá lâu. Đang định quay về phòng học, bỗng di động trên người vang lên một cái tiếng chuông. Hứa Nhật lấy ra xem, là một số lạ, hơn nữa hình như cũng không giống với cả số trong nước. Alo, ai đấy? Để cho cẩn thận, Hứa Nhật quyết định sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, dù sao đây cũng là ngôn ngữ thông dụng quốc tế. Hứa tiên sinh, có nhớ ta không? Một giọng nữ vừa dễ nghe lại vừa thỏ thẻ đáng yêu truyền tới. Cô là... Giọng nữ này rất quen thuộc, Hứa Nhật dám chắc đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Ồ, xem ra Hứa tiên sinh đã quên mất ta rồi, thật là đau lòng mà. Giọng nữ thỏ thẻ đáng yêu lại truyền tới. Khi mà nói đến hai cái chữ đau lòng thì cao giọng hẳn lên. Yêu tinh, Hứa Nhật thầm nhận định về đối phương, rồi lại nghĩ rốt cuộc là ai đang đùa với mình đây. Hình như mình chỉ quen biết vài cô gái nước ngoài, trên cơ bản có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể gợi ý một chút hay không? Người đầu dây bên kia nghe hắn nói vô lại như vậy thì bật cười. Được rồi, Hứa tiên sinh, ta không dẫn với anh nữa, ta là Terutonai. À, nữ hoàng bệ hạ. Hứa Nhật thất kinh, rồi trong nháy mắt đáp lại ngay. Chẳng phải đúng là cái giọng của nữ hoàng bệ hạ đấy sao? Có điều vừa rồi đối phương dùng cái giọng điệu mập mờ khi nói chuyện với bạn trai vậy, khó trách mình nghe mà không nhận ra. Hứa tiên sinh, ta đã nói với anh từ trước rồi mà, không cần xưng hô như vậy với ta. Giọng ở đầu dây bên kia có một chút bất mãn. Thật ngại quá, Teru tiểu thư. Quả thật tôi quá mức kinh ngạc, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? Trong lúc Hứa Nhật quả thật là rất kinh ngạc, tuy nói đã từng cứu đối phương, nhưng mà Hứa Nhật cũng không mong sẽ được đối phương báo đáp gì đó. Hơn nữa, đã là hơn 2 tháng rồi không liên lạc, cũng không ngờ hôm nay đối phương lại gọi điện thoại cho mình. Là thế này, giờ ta đang đi nghỉ ở Mỹ, đúng lúc tán ngẫu với mấy người Susan xem có bao nhiêu người bạn khác giới. Tiếp đó liền nghĩ tới anh. Hứa tiên sinh, chúng ta là bạn phải không? Giọng nói của nữ hoàng bệ hạ vừa thỏ thẻ lại vừa đáng yêu. Hứa Nhật nghe mà lòng có một chút xốn sang. Đương nhiên rồi, Hứa Nhật thừa nhận ngay không có một chút do dự, bỗng lại nhớ ra cái điều gì. Đúng rồi, Teru, tiểu thư đang ở Mỹ hay sao? Đúng vậy, Hứa tiên sinh muốn tới đây sao? Nói ra thì đã đâu rồi không có nhìn thấy anh đấy. Thật khéo, chiều nay tôi cũng phải đi Mỹ. Hứa Nhật cười đáp, nhưng mà trong lòng lại có cảm giác kỳ quái. Mình vừa mới có ý định đi Mỹ, ai ngờ nữ hoàng bệ hạ ở tít tận nước Pháp xa xôi cũng đã tới Mỹ, lại còn nói chuyện điện thoại báo cho mình. Cái này tính là duyên phận không nhỉ? Anh nói thật chứ? Nghe thế, người đầu dây bên kia vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Vậy thật sự là quá tốt. Anh cũng đi nghỉ à? Ở thành phố nào? Miami hay là Los Angeles? Là New York. Hứa Nhật sửa lại cho đúng. Đồng thời trong lòng có một chút ghen tị. Mình làm quái gì mà có thời gian dành mà đi nghỉ, đâu được như nàng. Mặc dù hiện giờ không làm nữ hoàng nữa, nhưng đã có nhân dân cả một quốc gia nuôi, đương nhiên là thảnh thơi đi du lịch khắp nơi rồi. New York sao? Người đầu dây bên kia trầm ngâm một chút, rồi lẩm bẩm tự nói với mình một câu. Chắc là kịp. Máy bay của Hứa tiên sinh đến lúc mấy giờ? Tới lúc đó ta đi đón anh. Hứa Nhật suy nghĩ một chút, dù sao mình cũng chỉ có một mình, rất cô đơn. Nếu mà có mỹ nữ đi cùng, vậy đương nhiên là cầu không được. Liền báo cho nàng biết giờ hạ cánh của chuyến bay mà mình ngồi lần này. tập 126 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 127. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình.